Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. 101 Hiện Thân. Trở về Nữ Dương, Tạ Linh Nhai chuyện thứ nhất chính là đi bệnh viện, nhìn hắn ba, sau đó đem Tư Tư tiếp đi. Tống Tĩnh cũng coi như tuổi hạc sản phụ, kiên trì sữa mẹ nuôi nấng mấy tháng, nhưng cấp Tư Tư cai sữa vẫn là tương đối sớm. Nếu không thật đúng là không hảo từ nàng mang đi. Tạ phụ nhìn đến Tạ Linh Nhai một người, còn hướng hắn phía sau nhìn. Tạ Linh Nhai, theo ta, ngươi tưởng hắn là, Tạ phụ, ngoa kép, Tạ phụ, ngoa kép, ngươi cho ta đi ra ngoài, ba ngươi đừng hung ta a. Tạ Linh Nhai đem mang đến trái cây phóng trên bàn, ngươi thân thể này muốn tĩnh dưỡng. Hơn nữa nếu không phải lần trước ngươi quá kích động, cũng không đến mức Tư Tư còn như vậy tiểu, ngươi đều không thể chiếu cố. Ngược lại muốn a di nhìn một lớn một nhỏ, Tạ phụ xác thật sinh ra vài phần hổ thẹn. Nhưng là thực mau liền trừng mắt nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Có loại không cam lòng nhi tử giáo huấn cảm giác, bất chi bất giác chung, con của hắn lớn lên hiểu chuyện, sẽ quản gia đại nhân, chính là tìm cái nam nhân, ai. Tạ Linh Nhai ở bệnh viện ngồi một lát, xem Tạ phụ muốn đi kiểm tra rồi, liền chuẩn bị trở về. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tống Tĩnh đối cái này con riêng vẫn là đặc biệt tín nhiệm. Đem nữ nhi cùng một ít đồ dùng sinh hoạt giao cho hắn trong tay. Lại dặn dò một ít những việc cần chú ý, Tư Tư đối Tạ Linh Nhai thập phần thân cận, vừa đến hắn trong lòng ngực, liền vui vẻ đến thẳng nhổ nước miếng phao. Nàng ở Tạ Linh Nhai trong tay nho nhỏ một đoàn, cực kỳ đáng yêu. Tạ Linh Nhai một tay đem nàng ôm vào trong ngực, một tay kia dẫn theo đồ vật ra bệnh viện, ôm muội muội liền không tiện tễ tàu điện ngầm. Tạ Linh Nhai đánh xe taxi, tài xế còn tưởng rằng cái này là tuổi trẻ ba ba. Lần trước Tư Tư ở Bão Dương quan lộ quá một mặt, nhưng lúc ấy Tạ phụ té ngã, đại gia nào lo lắng nhiều như vậy. Ở bệnh viện cũng không mặt mũi nhiều quấy dày, lúc này đều vây lại đây, lớn lên cùng Tạ lão sư cũng có chút giống, không hổ là huynh muội, đôi mắt trong suốt, tóc máu nồng đậm, còn rất thô, xem ra về sau tính cách sang sảng, hiện tại cũng rất sang sảng a. Ai, các ngươi có cảm thấy hay không muội muội lá gan quá đại, cũng không phải là nhiều người như vậy ở chỗ này, Tư Tư một chút cũng không sợ. Ngược lại hướng bọn họ nhạc, chủ động duỗi tay đi túm người tay. Chính là như vậy câu nói sau khi nói xong hiện trường có điểm mặc danh trầm mặc. Qua một lát Trương Đạo Đình nhược nhược nói, ngươi cũng hòa giải Tạ lão sư là huynh muội lạp, Tạ Linh Nhai, ngoa kép, Tạ Linh Nhai đem muội muội bế lên tới. Đi đi đi của các ngươi, thiếu cùng ta muội muội nói chuyện. Thi trường Huyền mới vừa giúp hắn đem tiểu hài tử đồ vật đều thu thập hảo, đem sữa bột lấy ra tới hướng phao hảo. Động tác tuy rằng không thành thạo, nhưng cẩn thận vững chắc. Phao hảo nãi hậu đem bình sữa phóng tới Tư Tư bên miệng. Nàng vừa mở miệng liền ngậm lấy núm vú cao su. Hai người một cái ôm hài tử một cái khác tác uy nãi. Mọi người càng thêm yên tĩnh. Này, này thật là với không tiếng động chỗ tú ân ái a. Nhìn không được người sôi nổi đi rồi. Tư Tư ăn nửa bình sau liền đem núm vú cao su nhổ ra. Không chịu lại ăn, Thi Trường Huyền cho nàng vỗ vỗ bối, đánh ra cái nãi cách tới. Tư Tư tạp đi một chút miệng, duỗi tay đi sờ Thi Trường Huyền trên vai tiểu mộc nhân. Thi Trường Huyền duỗi ra tay liền đem thương lục thần hái xuống. Phóng nàng trong tay, Tư Tư ôm thương lục thần liền hôn hai khẩu, túm nó tay hì hì cười. Ai, ai. Thương lục thần hưởng thụ mà cảm khái hai tiếng, tiếp được hai cái nãi vị mười phần hôn, trở lại Thi Trường Huyền trong tay khi còn muốn nói. Tạ Linh Nhai giỏi quá, muội muội như vậy đáng yêu. Thi Trường Huyền, ngoa kép, liền tính thân là Tạ Linh Nhai bạn trai. Thi Trường Huyền cũng có chút không hiểu, Tạ Linh Nhai muội muội đáng yêu hắn cũng bổng, nhưng là thương lục thần bị sét đánh quá, từ Giáng sinh khởi liền có điểm không bình thường. Thi Trường Huyền cũng thói quen, buổi tối, Tạ Linh Nhai cũng cùng Thi Trường Huyền cùng nhau ngủ, thay phiên lên chiếu cố Tư Tư, Hoa hoa, Tạ Linh Nhai cấp tư tư uy nãy mới ngủ 5 phút đồng hồ mà thôi. Lại bị đánh thức, lúc này mới tiên đại minh. Hắn cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng cảnh báo. Đem tư tư cấp kinh chứ, này tiếng cảnh báo cũng không phải cái gì chính quy trái linh tinh. Mà là Phương Triệt bên kia truyền đến, Tạ Linh Nhai nghe một chốc cũng không ngừng, liền ôm tư tư đi ra ngoài. Lão Phương ngươi cái này sao lại thế này? Lần trước cũng kêu cái không ngừng, Phương Triệt trắng đêm nghiên cứu tới. Hắn bạch mặt, cũng không biết là bởi vì thức đêm, vẫn là sở phát hiện sự tình. Chúng ta nghiên cứu phương hướng chính xác, cũng có rất lớn tiến triển. Theo lý thuyết, lần này cải tiến xong, có thể kiểm tra đo lường trăm dặm trong vòng u đô âm khí. Hắn còn có điểm mê hoặc, chính là ta tối hôm qua liền cải tạo xong rồi. Chỉ là ở gần một bước kiểm tra, nó vừa rồi lại đột nhiên bắt đầu báo nguy. Chẳng lẽ, u đô chi tử đang ở tới gần? Cái này kết luận kinh tủng mà đột ngột, làm hắn đều có điểm không thể tin được. U đô chi tử đã tìm tới cửa. Tạ Linh Nhai sắc mặt biến đổi. Không ổn, hắn nguyên lai cảm thấy tìm hắn phiền toái đều là Hồng Dương đạo dư nghiệt. Hiện tại Phương Triệt nghiên cứu ra tới u đô chi tử khả năng liền ở phụ cận. Nếu hắn trang bị xác thật không làm lỗi, kia vô luận là căn bản là u đô chi tử đang làm trò quỷ. Vẫn là hai người đều tới, hậu quả đều có chút không ổn, tư tư còn đang khóc, Tạ Linh Nhai càng thêm bất an, trầm khuôn mặt nói, lập tức thông chi sở hữu tương quan nhân viên đi, vô luận như thế nào, cũng muốn đem người tìm ra, lúc này ngày mới lượng. Hắn đem tất cả mọi người đánh thức, các cầm di động thông chi các nơi, hoặc là dâng hương cấp thần linh, chờ đem tin tức thông chi biến, Tạ Linh Nhai mới hơi chút an tâm, đem chính mình tích góp họa bùa chú đều lấy ra tới. Mọi người phân phát, đại địch lâm trước, hắn hận không thể cho mỗi cá nhân đều hạng nặng võ trang. Thi trường huyền nhéo nhéo Tạ Linh Nhai tay, ý bảo hắn bình tĩnh một chút, Tạ Linh Nhai gật đầu một cái, bình phục hảo tâm tình, tuy nói tới đột nhiên. Nhưng bọn hắn kỳ thật đã sớm ở làm chuẩn bị. Cũng là lúc này, Tạ Linh Nhai nhận được Tạ phụ điện thoại. Bọn họ hôm nay phải đi về. Lại đây tiếp tư tư. Tạ Linh Nhai nghĩ rồi lại nghĩ. Vẫn là quyết đoán nói. Các ngươi trực tiếp đến trong quan tới. Ở chỗ này trụ đoạn thời gian đi. Hắn không yên tâm đem người thả lại đi. Nếu u đô chi tử thật sự ở nữ dương. Kia người nhà cùng hắn ở bên nhau. Ngược lại càng tốt, bởi vì lần này tiến triển, Tạ Linh Nhai còn muốn đi mở họp, hoặc là hòa giải mặt khác pháp sư sẽ cùng. Hắn cùng thi trường huyền ôm tư tư ở cửa chờ Tạ phụ cùng Tống Tĩnh. Nhìn đến bọn họ thân ảnh, mới yên tâm đem tư tư giao cho bọn họ trên tay. Cũng là lúc này, Tạ Linh Nhai thấy được liên đàm cùng hắn hai cái đệ tử thân ảnh. Pháp sư như thế nào ở chỗ này? Tạ Linh Nhai hỏi một câu, chùa miếu nơi phong cảnh khu, là trong núi đầu, cách nơi này 100 nhiều cây em, hôm nay vốn là xuống núi làm pháp sự, nghe nói kia sự kiện, đơn giản lại đây tìm ngươi, cùng đi mở họp liên đàm nhìn đến Tạ Linh Nhai người nhà ở đây. Hàm xúc mà trả lời một câu, việc này đều không phải là đạo môn một nhà vấn đề. U đô chi tử nếu là tác loạn. Nguy hại chính là thiên hạ, Phật môn đương nhiên cũng sẽ tham dự, Tạ Linh Nhai gật đầu, cũng cấp Tạ phụ giới thiệu một chút liên đàm mà ni liên đàm nhìn đến Tạ Linh Nhai muội muội, mặt lộ vẻ mỉm cười, tay nắm chính mình tăng bào, nói, tiểu Tạ tiên sinh để ý sao, Tạ Linh Nhai đại khái biết hẳn ý tứ, lắc lắc đầu, nhưng thật ra Tạ phụ cùng Tống Tĩnh có chút khó hiểu. Chỉ thấy liên đàm đem trên người áo cà sa cởi xuống dưới. Tạ Linh Nhai liền tiếp nhận áo cà sa, gấp vài cái khóa lại tư tư trên người. Thấp giọng nói, đây là gửi hạt, đem tăng y cấp hài tử mặc, làm cho bọn họ không sinh bách bệnh, trường thọ khỏe mạnh, liên đàm là đại đức cao tăng. Hắn tăng y đương nhiên có rất mạnh bảo vệ năng lực. Tuy rằng Tạ Linh Nhai đã cho người nhà bùa chú. Nhưng là loại này thời khắc, bảo vệ nơi nào ngại nhiều, là Phật gia cũng không có gì quan hệ. Tạ phụ cùng Tống Tĩnh vừa nghe, càng sẽ không đồng ý. Cảm tạ Liên Đàm sau còn đem tăng y sửa sang lại một chút. Từ từ bị tăng y bao lấy, lại ngược lại khóc lên. Tống Tĩnh nhìn hai mắt, nói, có thể là hơn nữa tăng y có chút nhiệt, lúc này thời tiết đều ấm lại. Nàng đem từ từ áo khoác cởi bỏ mấy viên nút thắt, ôm vào trong ngực hống lên, ngoặc kép, đi thôi. Tạ Linh Nhai nhìn người nhà hai mắt, thở dài, nói, tạ phụ không biết bọn họ muốn đi làm gì, nhưng tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Hơn nữa từ từ cũng vẫn luôn ở khóc, hắn tuy rằng đối thi trường huyền quan cảm phức tạp, lúc này lại nhất thời xúc động, gọi lại bọn họ, ra cửa bên ngoài, cho nhau chiếu cố. Tạ phụ nghẹn ra tới một câu. Thi trường huyền ngẩn người, lập tức kiên định gật gật đầu. Tạ Linh Nhai trong lòng khói mù cũng giảm phai nhạt một ít. Đã biết, các ngươi vào đi thôi. Nhiều người như vậy chỉ có thể đi ngồi giao thông công cộng. Tới rồi mở họp khách sạn, rất nhiều người đã đến. Phương Triệt cũng trước bọn họ một bước tới. Còn có không ít người đang từ nơi khác tới rồi. Phương Triệt trang bị, là bọn họ như vậy nhiều lỗ ban truyền nhân cùng nhau nghiên cứu ra tới. Không thể nói 100% chính xác, nhưng tất cả mọi người đều biết, chỉ sợ khả năng tính cực kỳ cao, bởi vậy đều là nghiêm nghị. Ở nghiên cứu xong cái này trang bị sau, đại gia cũng nhất trí cảm thấy chính xác tính cực cao. Lần này đích xác nguy hiểm, Mani lệnh người lo lắng chính là Udo Chi Tử mặc dù đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ phỏng chừng cũng không nhận ra được. Chỉ biết, Udo Chi Tử đã đến gần rồi. Hắn đầu tiên khả năng đối Bão Dương Quan hoặc là Miếu Thành Hoàng xuống tay. Kế tiếp chính là mặt khác chỗ, đại gia có khả năng làm, chỉ có lang thang không có mục tiêu phòng thủ mà thôi. Rốt cuộc, hiện tại Phương Triệt bọn họ nghiên cứu, còn vô pháp thu nhỏ lại đến càng tiểu nhân trong phạm vi. Chạm vào đầu khẩn cấp thương nghị, quyết định chia làm hai tổ. Một tổ vào ở Bão Dương Quan phụ cận khách sạn, một khác tổ đi Miếu Thành Hoàng. Này tuy rằng không phải tỉnh Thành Hoàng Miếu, nhưng cũng là âm phủ quan phủ. Nếu có kế tiếp đuổi tới, cũng phân biệt gia nhập hai tổ, lấy bất biến ứng vạn biến. Kết thúc hội nghị sau, mọi người cùng nhau dâng hương cầu nguyện, khói nhẹ lượn lờ, thăng lên phía chân trời. Phía dưới một bên chạm chính là đạo sĩ. Một bên chạm chính là hòa thượng, nhắm mắt tuần đầy trời thần Phật, phù hộ thiên hạ thái bình, mặc niệm cầu nguyện xong sau, mọi người không nói lời nào, từng người ra cửa. Tạ Linh Nhai mở mắt ra sau cùng thi trường huyền trao đổi một ánh mắt, cầm tay đi ra ngoài, nhiều như vậy hòa thượng đạo sĩ, trong tay còn cầm pháp khí, từ khách sạn ra tới hướng về hai cái phương hướng mênh mông cuồn cuộn mà xuất phát. Khiến cho rất nhiều người chú ý, Tạ Linh Nhai bọn họ không có mặc chế phục, xen lẫn trong đó đều có chút không chớp mắt, lúc này đúng là ban ngày ban mặt, bọn họ xuyên qua một cái phố đi Bão Dương Quan là lúc. Bên cạnh thương trường bao trùm hạ bóng ma lặng yên không một tiếng động mà mở rộng. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, Tạ Linh Nhai lại thấy được Đinh Ái Mã thân ảnh, hắn đứng ở lầu 2 cửa sổ đối phía dưới kêu. Tạ lão sư, cẩn thận. Tạ Linh Nhai ánh mắt rơi trên mặt đất bóng ma, biểu tình lạnh lùng, liên tiếp lui vài bước, nhưng kia bóng ma nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, bò lên trên tường, hấp thu ánh mặt trời, cuối cùng lên đỉnh đầu khép lại, giống nửa trong suốt màu đen pha lê giống nhau, đem thương trường phía trước phạm vi đều bao lại, này một khối đạo sĩ, tăng lữ còn có vô tội người qua đường. Đều bị nạp vào nội, này một chỗ lập tức trở nên âm hàn lên, hơn nữa có loại phong bế bực mình cảm, gọi người trong lòng không mau lại sợ hãi. Kia mấy cái người qua đường kinh hoàng thất thố, không biết đã xảy ra cái gì, nhưng đạo sĩ, các hòa thượng phản ứng thực mau, ngăn chặn bọn họ không gọi người chạy loạn. Ngày thường nhìn đến hòa thượng, đạo sĩ khả năng không phản ứng, tại đây loại thời điểm nhìn thấy bọn họ, lại kêu những người này trong lòng yên ổn, tránh ở bọn họ phía sau. Lúc này, Tạ Linh Nhai nhìn đến Đinh Ái Mã từ lầu 2 lăn xuống dưới. hồn thể đều mơ hồ không ít. Kêu thi trường huyền dùng liễu mộc bài đem hắn thu lên. Tiếp theo, một cái ăn mặc đạo bào người từ lầu 2 nhảy xuống tới. Vững vàng rơi trên mặt đất, Tạ Linh Nhai xác định chính mình chưa thấy qua hắn. Nhưng người này trên người tà khí làm hắn cảm thấy hảo sinh quen thuộc. Hồng Dương đạo nhân, đạo sĩ cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Tạ Linh Nhai phun ra chọc khí, nói, hành, ta cũng muốn tìm ngươi. Trước vài lần cũng coi như cho ta thêm chút phiền toái, Hồng Dương đạo nhân vẫn cứ không đáp. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng, thân hình ở ngoài, âm khí ngưng kết, dần dần đem hắn thân ảnh đều bao phủ ở. Này âm khí dần dần thành hình, mọi người mới thấy rõ ràng. Thế nhưng là cái cởi mặt Phật Di Lặc, chỉ là đen như mực, âm trầm trầm, không có chút nào Phật tức, tràn đầy tà khí. Liên Đàm tự nhiên nộ mục, ngăn lại Tạ Linh Nhai. Tạ tiên sinh, vẫn là giao dư ta đến đây đi, Tạ Linh Nhai. Không không không, hắn đi tìm ta phiền toái. Hơn nữa hắn làm đạo nhân trang điểm mà đi, Liên Đàm. Trước đây tà Phật chúng ta cùng nhau phá hủy. Hắn hiện tại hóa hình cũng là tà Phật những người khác. Ngoặc kép, nghe thế hai người tranh nhau đi đánh người. Bọn họ có điểm giờ khóc giờ cười. Tạ Linh Nhai mặc kệ nhiều như vậy. Đem tam bảo kiếm, Liên Đàm vừa thấy, cũng cầm trong tay bảo kiếm. Thân tỏa ánh sáng minh, hiện ra cầm kiếm minh tiên tướng. Kia tà Phật tay như cầm hoa, một chút vươn mấy mét xa. Muốn tới trích Tạ Linh Nhai cùng Liên Đàm trong tay kiếm. Phía sau người qua đường đều kêu sợ hãi một tiếng. Tạ Linh Nhai đôi tay vừa nhấc, giá trụ tà Phật tay. Tam bảo kiếm thước hoa giống nhau hướng hữu xoay tròn. Sắc mệnh vừa đến, lôi hỏa đi theo. Hắn dùng từ kiếm hàng tươi thiếu niệm chú. Lần này lại niệm lên tiếng. Uy lực cũng cực đại. Chói mắt kim quang làm chung quanh âm hàn đều xua tan. Đem tà Phật ngón tay tước xuống dưới tam căn, bên cạnh Liên Đàm còn lại là dũng mãnh về phía trước một phách. Mang theo màu trắng quang diễm kiếm đem tà Phật bàn tay chém thành hai nửa. Từ trung gian phân nhánh tới tay cổ tay, màu đen tà Phật kêu thảm thiết một tiếng, quát to, hồng, hắn trên người hắc khí càng tăng lên, nguyên bản lộ ý cười, bụ bẫm mặt, cũng giây lát trở nên dữ tợn. Khóe miệng xuống phía dưới, mắt lộ ra hung quang, tà Phật tàn phá đôi tay hướng trước ngực một phủng, sinh ra một đóa màu đen hoa sen tới, lại hướng phía trước đầy. Hoa sen đen tới rồi hai người phụ cận, một phân thành hai, Liên Đàm không tránh không tránh, chắp tay trước ngực đứng thẳng, một đóa hoa sen đen chạm vào hắn, tựa như đụng phải pha lê, trì trệ không tiến, đình trệ nháy mắt sau. Liên Đàm nhẹ giọng nhắc mãi, tuệ lửa đốt tẫn phiền não tân, này tức, từ cánh hoa bên cạnh bắt đầu nổi lên bạch quang, theo sau tự cháy lên, theo một cổ tanh tưởi tiêu tán, mà Liên Đàm bên miệng cũng hiện ra một tia vui sướng tươi cười. Cả người đều tinh thần tỏa sáng rất nhiều giống nhau, phía sau quan khán bọn họ đấu pháp tăng nhân, tất cả đều tạo thành chữ thập nhất bái, lấy kỳ đối Liên Đàm tôn kính. Lấy ác pháp làm mình thân trí tuệ tân hòa, không những không có bị hao tổn, ngược lại tinh thần tăng trưởng, Liên Đàm tu vi làm bọn hắn xem thế là đủ rồi. Một khắc đóa hoa sen đen tắc bay tới gắn vào Tạ Linh Nhai đỉnh đầu. Nhìn qua, Tạ Linh Nhai tâm trí không bằng Liên Đàm kiên định, khởi tay bị nhiếp ở tâm thần. Mặt khác đạo sĩ nhìn xem thi trường huyền, nếu muốn ra tay tương trợ. Đương nhiên là thi trường huyền cái này sư huynh sự, nhưng thi trường huyền hiểu biết Tạ Linh Nhai, chỉ lắc lắc đầu, Tạ Linh Nhai cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ảo giác. Hắn không giống khổ tu tăng nhân cùng đạo sĩ, đương nhiên dễ dàng bị ảo giác dây dưa. Hắn trước mắt xuất hiện phùng hương khói ánh đèn nữ nhân. Dáng người mạn diệu, lớn lên cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng làn da là màu đen. Cùng kia tà Phật giống nhau, các nàng rúc vào Tạ Linh Nhai trên người, ý đồ ai cọ thân thể hắn. Tạ Linh Nhai đại khái chỉ bị này ảo giác mê hoặc một giây đồng hồ. Nhất kiếm đêm này đó nữ nhân xinh đẹp đầu đều thước rớt. Ngượng ngùng, không làm nữ nhân, mọi người chỉ nhìn đến Tạ Linh Nhai nguyên bản thân thể cứng đờ, như là bị mê hoặc, rằng có cũng không vài giây, không biết như thế nào tỉnh lại, nhất kiếm đâm vào tim sen, hoa sen đen nháy mắt tiêu tán, Tạ Linh Nhai kiếm khí không tiêu tan, giương tay ném mạnh, tam bảo kiếm mang theo kim quang, hóa thành lóa mắt lưu quang, đảo mắt đinh nhập tà Phật ấn đường, kia ước chừng có 2 mét tà Phật chỉ tới kịp thở dài một tiếng, liền dần dần trong suốt biến mất, lộ ra phía dưới cái kia đạo nhân tới, phốc mà phun ra một búng máu, Tạ Linh Nhai còn nghỉ ngơi trước, Hồng Dương đạo nhân đem tam bảo kiếm nhặt lên tới, hắn trên người tà khí chưa tán, nắm chặt tam bảo kiếm, trên tay liền xuất hiện tiêu ngân, hắn lại phẳng phất giống như không thấy, đem tam bảo kiếm đâm vào chính mình ngực, huyết bắn đương trường, a, tiếng kêu sợ hãi chung. Tạ Linh Nhai nghe thấy cái này Hồng Dương đạo nhân nói. Ta thân chết, tức hóa oan hồn, vĩnh không chuyển thế, ngày ngày đêm đêm dây dưa ngươi, dứt lời. Hai mắt một bế liền tắt thở, Tạ Linh Nhai cũng không nghĩ tới hắn như vậy quyết đoán. Sửng sốt trong chốc lát, thì Trường Huyền tiến lên đem kiếm rút ra. Lúc này chung quanh màu đen đã tan đi, lại thấy ánh mặt trời. Mới vừa rồi người khác đi ngang qua cũng nhìn không thấy bên trong tình hình. Lúc này lại là có người phát hiện trên mặt đất đột nhiên nhiều cái đầy người là huyết đạo sĩ. Hiện trường hỗn loạn lên, Tạ lão sư đi về trước đi. Chúng ta lưu vài người ở chỗ này chờ cảnh sát, có mấy cái đạo sĩ chủ động nói. Đương nhiên không có khả năng đi luôn. Hơn nữa trừ bỏ giải thích ở ngoài. Còn có kia mấy cái vừa rồi vô tội cùng bọn họ cùng nhau bị quan đi vào người qua đường. Hiện tại còn ngốc, phòng trưng bọn họ đến trấn an một chút, Tạ Linh Nhai nặng nề gật đầu một cái. Hảo, Tạ Linh Nhai tâm tình không tốt, liên đàm ở bên khuyên một câu. Hại người chung hại mình, Tạ tiên sinh là bởi vì hắn chết phiền muộn sao? Đàm Thanh cũng phụ họa nói, cùng thiên vì oán, cùng mà vì cữu. Cùng quân tử vì thù, chết chưa hết tội, Tạ Linh Nhai dừng một chút, bỗng nhiên cười, ngươi cảm thấy ta là quân tử à? Đàm Thanh đại khái không nghĩ tới còn có người đối chính mình có phải hay không quân tử không tin. Tưởng, ngoặc kép, đúng vậy, cảm ơn ngươi, ta cảm giác hảo quá nhiều, Tạ Linh Nhai xoa xoa ngực. Kỳ thật ta chính là cảm thấy người này tin giáo tin điên rồi. Còn chính mình nguyền rủa chính mình không siêu sinh, thi Trường Huyền cũng trấn an mà vỗ vỗ Tạ Linh Nhai bả vai, nói, chư vị tới trước Bão Dương Quan hơi ngồi đi, cùng đem chuyện vừa rồi hội báo cấp mặt trên, hiện tại đặc thù thời điểm, liền không cần câu nệ, bên đường nháo ra mạng người. Khẳng định muốn thượng một bậc bộ môn đi giao thiệp, liên đàm gật gật đầu, cùng bọn họ cùng nhau hồi Bão Dương Quan. Tạ Linh Nhai đi vào, đã kêu tới Trương Đạo Đình, làm hắn đem tín đồ đều thỉnh đi ra ngoài. Hôm nay bế xê mon sơ Trương Đạo Đình trong lòng căng thẳng, biết tình thế khẩn trương, vội vàng thỉnh tín đồ nhóm rời đi. Hiện tại là buổi sáng, không có gì du khách, tới nhiều là Bão Dương Quan tín đồ, cũng dễ nói chuyện, không bao lâu, liền đem Bão Dương Quan thanh không, đương cuối cùng một cái tín đồ đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai đem cửa đóng lại, khóa trái hảo, vừa nhấc đầu nhìn đến Tống Tĩnh ở tiểu lâu thượng, ôm tư tư xem xuống dưới, trong lòng có chút hối hận, đưa bọn họ lưu lại, này nhất thời, bỉ nhất thời a, trong quan người có chút sờ không được đầu óc, khóa đại môn làm gì? Thì Trường Huyền cũng từ trong nhà ra tới, trong tay cầm trước kia phương triệt làm tự động trừ tà người máy. Tạ Linh Nhai đem tam bảo kiếm cắm ở mặt trên, cái này động tác vừa ra, Bão Dương Quan người sắc mặt đều là biến đổi, người ngoài còn có chút không hiểu, Tạ Linh Nhai nói, ngượng ngùng, không khỏi rút dây động dừng, liền không đem các ngươi cũng đều làm ra đi, hiện trường đều không phải là mỗi người đều tu luyện. Hắn nhìn nhìn kia trừ tà người máy, cũng không biết kêu này một bộ phận người đều trốn vào tiểu lâu. Cái này người máy thủ không tuân thủ được, cũng may tiểu lâu bên cạnh chính là tát tổ điện, hôm nay hai vị chân quân tọa chấn, hoặc nhưng vô yêu, liên đàm trao mày, tuy nghe ra không đúng, nhưng vẫn không rõ chân tướng. Tạ tiên sinh, đây là có ý tứ gì? Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ Đàm Thanh xem. Ngượng ngùng chính là ngượng ngùng nha, ta không tính là cái gì quân tử, cho nên đành phải đem ngươi lừa tới đóng cửa đánh chó. Liên Đàm kinh hãi mà nhìn Tạ Linh Nhai. Khó có thể tin mà lại nhìn thoáng qua tiểu đồ đệ. Trong óc trống trơn một mảnh, lại bỗng nhiên nghĩ đến, đích xác, bọn họ là sáng nay vào thành tới. Đàm Thanh ngây ngốc nói, Tạ tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Cùng thiên vị oán, cùng mà vì cữu, Tạ Linh Nhai thở dài nói, nếu không phải ta cũng đối kinh thư đã gặp qua là không quên được. Suýt nữa phân biệt không ra, tiểu sư phó, học đồ vật quá nhiều, lẫn lộn đạo cùng Phật sao? Này một câu là nào bộ đạo kinh ngươi còn nhớ rõ sao? Ngoặc kép, trừ bỏ thi trường huyền sớm đã lĩnh ngộ, những người khác đều là trong lòng kinh hoàng. Tạ Linh Nhai này một câu, liền vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đàm Thanh nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai xem, thiên chân trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười. Không mang theo ác ý lại làm nhân tâm tóc lạnh, ta còn tưởng rằng chính mình có thể tàng đến càng lâu. Tạ tiên sinh, ta là thật sự rất thích ngươi nha. Đáng tiếc, ngươi giống như có điểm khó giết chết, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. A bà quả táo ném một cái địa lôi tự hỏi phương thức đơn giản điểm ném một cái địa lôi tuổi ý tích hoa. Ném một cái địa lôi huyền sa lu ca. Ném một cái địa lôi huyền sa lu ca. Ném một cái hỏa tiễn huyền sa lu ca. Ném một cái hỏa tiễn xuân y oánh nhiên. Ném một cái hỏa tiễn hạt tía tô mộc. Ném một cái địa lôi trụ dai. Bạc ném một cái địa lôi nhưng an với thần. Ném một cái lựu đạn cẩm ý. Ném một cái địa lôi ăn thịt hệ. Ném một cái địa lôi trường hận tay áo. Ném một cái địa lôi lá phong không phi. Ném một cái địa lôi lá phong không phi. Ném một cái địa lôi kỳ chi. Ném một cái lựu đạn bắc khâu lư. Ném một cái địa lôi miêu miêu tương. Ném một cái địa lôi nhạc thủy ây mi. Ném một cái địa lôi linh lăng miêu. Ném một cái địa lôi bo bo mễ. Ném một cái địa lôi bo bo mễ. Ném một cái địa lôi bo bo mễ. Ném một cái địa lôi bo bo mễ. Ném một cái địa lôi bo bo mễ. Ném một cái địa lôi bo bo mễ. Ném một cái địa lôi đêm huyền tái sinh. Ném một cái địa lôi đêm huyền tái sinh. Ném một cái địa lôi đêm huyền tái sinh. Ném một cái địa lôi a lộc cộc. Ném một cái địa lôi hỏa nai con. Ném một cái địa lôi mộ tà. Ném một cái địa lôi lục cẩm khâm. Ném một cái địa lôi ly di. Ném một cái địa lôi lâm giáng. Ném một cái địa lôi sui sayu. Ném một cái địa lôi thanh lân. Ném một cái địa lôi aikame. Ném một cái lựu đạn vô ưu. Ném một cái địa lôi phượng hoàng niết bàn. Ném một cái địa lôi yakun tư. Ném một cái địa lôi mịch mịch lắp phi. Ném một cái địa lôi ngày rằm. Ném một cái địa lôi yêu quý Tạ Linh Nhai mỗi người có trách. Ném một cái địa lôi đại gia khúc hoa thương. Ném một cái địa lôi y. Ném một cái địa lôi hào diệt yao y đại chỉ cái đuôi. Ném một cái địa lôi demeter. Ném một cái địa lôi quan ải. Ném một cái địa lôi mị tinh người không nghĩ đi làm. Ném một cái địa lôi nàng dạy ta nhàn vân dã hạc. Ném một cái địa lôi nhiều phỉ. Ném một cái địa lôi nàng dạy ta nhàn vân dã hạc. Ném một cái địa lôi nàng dạy ta nhàn vân dã hạc. Ném một cái địa lôi nàng dạy ta nhàn vân dã hạc. Ném một cái địa lôi nàng dạy ta nhàn vân dã hạc. Ném một cái địa lôi bread ích y tu tạp. Ném một cái địa lôi ai nha nha. Ném một cái địa lôi biển xanh. Ném một cái địa lôi ngọa tào. Ném một cái địa lôi nhị bạch. Ném một cái địa lôi tiêu nhị lam. Ném một cái địa lôi miu. Ném một cái địa lôi chưa thương mặt ly. Ném một cái địa lôi e thẹn. Ném một cái lựu đạn ngày mộ muộn về. Ném một cái lựu đạn ADFG. Ném một cái địa lôi hai đi đậu. Ném một cái địa lôi cơm và mơ chua. Ném một cái địa lôi Demeter. Ném một cái địa lôi bạch phong phi. Ném một cái địa lôi đó. Ném một cái địa lôi cơm cháy. Ném một cái địa lôi liền tam đoán. Ném một cái địa lôi cẩm lý đại vương. Ném một cái địa lôi bờ đối diện vong xuyên. Ném một cái địa lôi ngọa tào. Ném một cái nước sâu ngư lôi quả lê Sama. Ném một cái địa lôi Demeter. Ném một cái địa lôi Demeter. Ném một cái hỏa tiễn Sanon. Ném một cái địa lôi Hana tương. Ném một cái địa lôi khí khái thần tiên tịch người. Ném một cái địa lôi nếu thời gian chảy ngược ném một cái địa lôi tam sinh hơi lạnh ném một cái địa lôi tạ linh nhai hợp pháp tiểu kiều thê ném. Một cái địa lôi chân giò hun khói xào trứng gà ném một cái địa lôi ánh trăng u trần ném một cái địa lôi. Ánh trăng u trần ném một cái địa lôi phi phi ném một cái địa lôi trống chân ném một cái địa lôi tô kiếp. Phù du ném một cái địa lôi một con tiểu gió đêm nha ném một cái địa lôi invai ném một cái địa lôi tới nha. Không tồi nga ném một cái địa lôi mạ mạch thì ném một cái địa lôi tới nha. Không tồi nga ném một cái địa lôi cốc vũ ném một cái địa lôi thiên thủy một tháng ném một cái địa lôi gạch dưới. Điểu gạch dưới ném một cái lựu đạn cà tím ném một cái địa lôi 26.163.036 ném một cái địa lôi gạo nếp đoàn ném một cái. Địa lôi nha tựa ném một cái địa lôi mưa phùn ướt lưu quang ném một cái địa lôi nhan khanh ném một cái địa. Lôi trà sữa bánh bao ném một cái lựu đạn không biết ném một cái lựu đạn minh hà tàn nguyệt ném một cái. Địa lôi chín qua ném một cái địa lôi đuôi đuôi ném một cái địa lôi 27.813.244 ném một cái địa lôi ái ngủ. Miêu ném một cái địa lôi một bộ ánh mặt trời ném một cái địa lôi 17.636.082 ném một cái địa lôi một viên. Thỏ hùng cây đậu ném một cái địa lôi 1.827 mới là vương đạo ném một cái địa lôi phi thiên bảo bảo miêu. Ném một cái địa lôi mi ném một cái địa lôi phẳng phất trầm mặc ít lời minh khắc với cốt ném một cái địa. Lôi hình cung A7 ném một cái địa lôi 17 ném một cái địa lôi trang tử không phải cá ném một cái địa. Lôi thơ ni điệp ném một cái địa lôi nguyên khí lão miêu ném một cái địa lôi huyền nhai kết hôn mau kết. Hôn ném một cái địa lôi hề sam thanh nhữ cảnh ném một cái địa lôi bu lu no ném một cái địa lôi vi miêu ném. Một cái địa lôi gong chu 567 ném một cái lựu đạn đêm lương thu xương ném một cái địa lôi lít đắc ném một cái. Địa lôi awa awai ném một cái địa lôi đều là thủy ném một cái địa lôi đều là thủy ném một cái địa lôi đều. Là thủy ném một cái địa lôi đều là thủy ném một cái địa lôi đều là thủy ném một cái địa lôi đều là thủy. Ném một cái địa lôi đều là thủy ném một cái lựu đạn đồ M hàng lâm ném một cái địa lôi tô xanh ném một cái. Địa lôi tử nếu không tiếng động ném một cái địa lôi pexephon ném một cái địa lôi yến không cô ném một. Cái địa lôi tím tiểu lâu ném một cái địa lôi hôm nay đã uống thuốc xong. Nhưng ném một cái mà quả hạch 110 ném một cái địa lôi 28.022.459 ném một cái địa lôi huyền chi mỹ âm ném một. Cái địa lôi di bảo tương ném một cái địa lôi ái học tập hảo hài tử ném một cái địa lôi chín xanh ném một. Cái địa lôi nhiễm thất thất ném một cái địa lôi nửa độ độ ném một cái địa lôi xz coca trà xanh ném một cái. Địa lôi giống thượng nghiện ném một cái địa lôi một đạo quang ném một cái địa lôi giống thượng. Nghiện ném một cái địa lôi giống thượng nghiện ném một cái địa lôi dứa ném một cái địa lôi nông ách. Ân sao ném một cái địa lôi lam sơn ném một cái địa lôi tạp tạp bản lĩnh đại ném một cái địa lôi nóng vội. Ăn không hết đậu phụ đông ném một cái địa lôi phía nam vô huyễn ném một cái địa lôi a lộc cộc lộc cộc. Ném một cái địa lôi du tăng ném một cái địa lôi ngâm tiểu an ném một cái lựu đạn tận xương tương tư có. Biết không ném một cái địa lôi thỏ tầng hùng cắt bảo ném một cái lựu đạn tuyết thiền trì ném một cái địa. Lôi sâu kín minh cơ ném một cái địa lôi, ném một cái địa lôi tạp tạp bản lĩnh đại ném một cái địa. Lôi xuân có bách hoa thu có quần ném một cái lựu đạn blonding hát ném một cái lựu đạn điệp ba lưu ảnh. Ném một cái địa lôi nhưng manh super ném một cái địa lôi vk giao giao ném một cái địa lôi eric xây ném một. Cái địa lôi cuồng cá tiên sinh ném một cái hỏa tiễn nhưng cầu một ngủ khải khải vương ném một cái địa. Lôi nhưng cầu một ngủ khải khải vương ném một cái địa lôi tử mộ dư hề thiện yểu điệu ném một cái địa. Lôi 8 tháng 17 ném một cái địa lôi tạp tạp bản lĩnh đại ném một cái lựu đạn tạp tạp bản lĩnh. Đại ném một cái địa lôi một cái tát phiến phi ngươi ném một cái địa lôi thúy thúy 1981 ném một cái lựu. Đạn quên trường an ném một cái địa lôi đó. Ném một cái địa lôi a lăng ném một cái địa lôi rose ném một cái địa lôi tiểu hoài trúc ném một cái địa lôi. Màn thầu tương ném một cái địa lôi rose ném một cái địa lôi không biết ném một cái địa lôi nguyệt yểu ném. Một cái địa lôi miêu tương đương ném một cái địa lôi tự khanh ném một cái hỏa tiễn 22.529.435 ném một cái địa lôi ta. Xem văn đều là tiên nữ viết ném một cái lựu đạn đường cầu cầu cầu cầu cầu cầu ném một cái địa lôi thỏ. Tím nói ném một cái địa lôi cuốn nhĩ ném một cái địa lôi hàm quang quân thỏ thỏ ném một cái địa lôi. 28.164.166 ném một cái địa lôi miêu miêu thích ăn đồ ngọt ném một cái lựu đạn diệp chăn chăn ném một cái. Địa lôi thanh phong mai ảnh ném một cái địa lôi nhặt ném một cái địa lôi 26.569.227 ném một cái địa lôi chớ. Quên ta ném một cái địa lôi ngày mưa thu quần áo ném một cái địa lôi. Hết chương.